Hai người trong núi, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 228 tôi đi đây, và tôi sẽ để lại bật lửa cho anh thanh toán hóa đơn lục lễ xuyên. Ngày hôm sau, mặt trời mới sinh ra hơi đỏ rực leo lên đỉnh núi, cùng với khói từ ống khói, núi non bao giờ đổi thay, những cánh đồng lúa bát ngát sẽ mọc lên những chồi non mới trong năm tới. Su Ye đang nấu cháo trong bếp định gửi sang nhà kế bên, lau tay ướt khi bước vào phòng lớn, anh tìm thấy một mảnh giấy và một chiếc bật lửa được khảm kim cương trên cang. Tử Yêu ngồi trên đầu cang lấy ra hộp thuốc châm lửa hạnh phúc nhân đôi cắn một cái, vẻ mặt gần như ảm đạm, tờ giấy bị xé nát ném nhẹ xuống đất. Sau khi hút thuốc xong, Từ Diệp cúi xuống nhặt tờ giấy vụn, bật lửa cũng bị người đàn ông cầm chặt trong tay, gân guốc phồng lên có chút kinh hãi. Trên thực tế, không khó để đoán được ai đã viết nó. Kẻ nói dối nhỏ sẽ bỏ đi với sự phô trương tuyệt vời, nhưng không phải như vậy một cách lén lút. 229. Đến cổng thôn, tài xế xe buýt ngáp dài ngồi vào ghế phụ lái, nhàn nhạt nghe đài cầm chừng nói lại. Đừng gấp gáp, nếu không đầy người sẽ không lái xe, còn ngươi sẽ không thể rời đi nếu bạn thúc giục, mọi thứ phải theo quy tắc. Doan Ye tức giận đến mức gần như muốn đánh tài xế bất tỉnh, để anh ta tự mình lái xe đi. Dòng chơi duê ôm chặt Doan Ye, nhỏ giọng nhắc nhở. Sư phụ, bình tĩnh. Nếu con lại tham gia trò chơi vì đánh nhau, chứng chỉ giáo viên sẽ bị thu hồi. Nguyên Yêu cõng Lục Lịch Xuyên trên lưng, dứt khoát mắng. Treo đi, ta trực tiếp đi làm hiệu trưởng. Đừng nóng vội, đợi cũng không có vấn đề gì, chú Diệp cũng không nhất định sẽ tới đuổi theo. Vậy thì anh sai rồi. Doan Ye chế nhạo, tên trộm già của anh ta không bao giờ quan tâm đến việc của người khác. Anh ta miễn cưỡng đồng ý chăm sóc anh ta sau khi hỏi tôi 200 tệ. Anh ta đã nói như vậy trước đây. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng cháu trai của anh sẽ không chết. Dòng chơi duê, chú Diệp vẫn rất đáng tin cậy, không những không chết mà bây giờ còn trắng trẻo mềm mại, nước da hồng hào, được chú Diệp nuôi dưỡng rất tốt. Nguyên Yêu nhìn nghiêng, người đứng ở bên nào? Chuyện này, thực ra, tôi nghĩ để Tiểu Xuyên tự quyết định thì tốt hơn. Dòng chơi duê nhún vai, nó không phải trẻ con đâu, thưa thầy, nếu dính vào người khác thì hơi phiền phức. Nguyên Yêu cõng Lữ Lịch Viễn trên lưng, tự tin nói. Nam nhân có thể chơi, nhưng không thể chơi với lão công. Cháu trai của ta khổ ta là chú tiên sinh không đồng ý. Nguyên Yêu tiếp tục nói u sầu. Đa tình quá cũng không tốt, vô tâm một chút, sống tự do. Nhưng mỗi người đều khác nhau. Sư phụ, nếu con muốn tự do, có thể không muốn. Vừa dứt lời, Lục Lịch Xuyên như bừng tỉnh, lông mi run lên, Nguyên Yêu lại chém vào cổ anh một cách không thương tiếc. Lại choáng váng, khi tỉnh dậy, anh ấy không thể rời đi, nhưng Chúa đã giúp anh ấy. Ba bốn người già cùng nhau lên xe cộng với Song Chai Yu, đủ để lấp đầy xe. Người lái xe bắt đầu chậm rãi. Mọi người, ngồi chặt chẽ, mỗi người 15 đô la. 230, Doan Ye thở phào nhẹ nhõm sau khi đưa tiền, đặt Lu Lý Choan bên cửa sổ, lương tâm vẫn còn nhức nhối khi lần đầu tiên làm một việc trái đạo đức. Có lẽ những gì Song Chai Yu nói là đúng. Nhưng nếu bạn không thể vượt qua ngay cả sự kháng cự này, điều đó chẳng là gì cả. Nguyên Yêu liếc mắt một cái trầm ngâm, xem lão đạo tặc làm sao đuổi kịp. Dòng chơi duê bên cạnh cảm thấy phải giúp Lu Lý Choan, cô ngồi ở phía sau, kéo một vài sợi tóc của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lịch Xuyên vì đau mà tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhướng mi nhìn xung quanh một cách thất thần. Đó là chiếc xe mà anh thường mơ ước, chiếc xe có thể đưa anh đi xa. Niềm vui trong mộng tưởng trước đây, đã mất và tìm thấy trong mộng tưởng, giờ chỉ còn lại sự sợ hãi. Lục Lịch Xuyên hỏi liên tục, chú Từ Diệp đâu? Nguyên Yêu cười khan, hắn là một người đơn độc, là chuyên tâm canh giữ mộ cha mẹ, sẽ không rời núi. Không phải như vậy, chú à, nghe chú quên đi, sau này cháu sẽ nói với chú cháu đi tìm Từ Yêu. Lục Lịch Xuyên kích động đứng lên, hô to. Sư phụ dừng lại, còn sót lại một người. Người lái xe trở thành một cái bạt tai. Thiếu gia, dừng ở khúc cua đường núi thứ 18 thì phiền phức ngày mai để anh ta xuống xe. Chủ nhân, chỉ cần dừng lại một chút ta sẽ xuống xe trở về. Lu Lý Choan là người cứng rắn và bền bỉ chưa từng có, và anh ấy trông rất giống bản thân khi còn trẻ. Doan Ye sững sờ một lúc, người lái xe mắng Lỗ Lịch Viễn đi phía trước mất trí, tốc độ dần dần chậm lại, phía trước có rất nhiều ổ gà, đường gãy. Lục Lịch Viễn nhìn càng ngày càng xa, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn bên ngoài, gió lớn thổi qua cánh đồng. Doan Ye do dự một lúc rồi hỏi, em rất thích anh ấy sao? Thích, có đáng phải nghiêm túc như vậy không? Nguyên Yêu chưa kịp nói ra lời này, trong nháy mắt Lục Lịch Xuyên, một người sợ hãi đau khổ, đã nhảy ra khỏi cửa kính xe. Hãy nhảy vọt không sợ chết. Cả xe hoảng sợ nên tài xế phanh gấp xem có ai bị sao không. Rất may là tốc độ xe chạy chậm nhưng chỉ là vết xước và nhiều máu. Lục Lịch Xuyên đau đớn rùng mình, nhưng hắn không hối hận, không có chút nào. 231. Người ta nói rằng cái này rơi cái kia. Su Ye trước khi ra khỏi nhà đã sai con lợn sang sân bên cạnh, nó không nói một lời, quỳ xuống đất lại chú mình. Khi ngươi nhập ngũ hơn 10 năm trước ta đã nói với ngươi chỉ cần ngươi không quên cội nguồn, ngươi sẽ ở nhà áo choàng. Dạ yêu, sau nhiều năm như vậy em có còn nhớ không? Tử yêu gật đầu, tốt rồi, đi đâu cũng được. Máu trên cánh tay từ Diệp thấm qua băng gạc, vết sẹo trên lưng đã bị người ta làm cho không còn sức chịu đựng mưa gió, cũng không ai đoái hoài đến. Anh men theo vết lốp xe trên mặt đất, vết thương nhói đau, trước mặt anh cũng là một vùng đất hoang vu. Gió thổi về đâu, năm này qua năm khác, tuần này qua tuần khác. May mắn thay, nơi mà người yêu đi đến sẽ trở thành ngôi nhà tương lai của anh ta. 232. Hôm đó, Su Ye gặp Lu Lý Choan ở góc đường núi. Lục Lịch Xuyên khóc không ra nước mắt, vừa nhìn thấy Từ Diệp liền không nhịn được nữa, trong nháy mắt nước mắt chảy dài trên mặt, đau lòng khóc lên. Từ Diệp, anh đã hứa với em nhất định sẽ đưa em đi. Tôi không phải là kẻ nói dối, bạn có nghe thấy tôi nói không? Từ Diệp đáp, tùy em. Anh cõng Lục Lịch Xuyên trên lưng, như trước không định buông tay, nhưng nước mắt nóng hổi đột nhiên chảy ra từ khóe mắt bị anh lặng lẽ lau khô. Gió, như thể không có gì xảy ra. 233. Phía sau họ là nhiều ngọn núi và có nhiều người sinh sống ở đó. Hoạt động vào lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi vào lúc bình minh. Người xưa quan niệm rằng những người yêu nhau sẽ gặp nhau ở nơi ngã rẽ. Còn kẻ vô tâm chỉ có thể xách hành lý sau mông. Doan Ye vô cùng cáu kỉnh. Lão trộm từ cậu không sao vì mất máu quá nhiều. Nếu cháu trai tôi có vết sẹo cậu có thể trả tiền cho nó được không? Dòng Chê Duê lại thuyết phục. Mọi người đang làm ơn cho thầy cô giáo, hãy hạ giọng. Tôi không còn trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích lớn tiếng. 234. Lục Lịch Xuyên ngủ say trên lưng Từ Diệp, quên hết đau đớn, chỉ cảm thấy mình đã cập bến. Cách chương.